Cấm đoạn chi luyến, chương 274, góc truyện audio.com. Cứ như vậy đấu vài ngày, ai cũng không có ưu thế, bọn họ cũng lười náo loạn, phòng bệnh bình thản yên ổn, Lạc Phi vẫn rất ôn nhu, cũng ân cần an ủi, thường nắm tay truyền một chút ấm áp cho nam nhân, Tần Tường thì vẫn duy trì bộ mặt lạnh như băng, không chịu nói chuyện cùng nam nhân, làm như một người xa lạ. Chỉ có Lăng Duệ không yên, nghĩ đến một tuần phải bắt được nam nhân, liền cân nhắc cùng nam nhân nói vài câu, nhưng mà vừa nhìn thấy nam nhân cùng Lạc Phi, liền tức giận đến lợi hại, lại cho nam nhân vài ánh mắt xem thường. Ngày đó, Lăng Duệ vừa định đi ra ngoài, lại bị Lăng lão gia gọi lại, cũng cười hỏi thành quả mấy ngày nay. Tiểu Duệ, thế nào, có thu phục được Lăng Tịch chưa? Đừng quên, hôm nay là ngày cuối cùng, nghe nhắc tới điều đó, Lăng Duệ không vui nói, à, không phải còn một ngày sao, còn buổi tối đưa hắn mang về đây là được, đúng vậy sao, được như vậy là tốt, hôm đây liền chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn chờ con đem Lăng Tịch mang về. Nếu đến lúc đó là một mình con trở về, ta đây phải gọi bằng hữu. Ha ha, nghĩ đến đã cùng ông ngoại giao kèo, Lăng Duệ có chút khó xử. Không được, mặc kệ thế nào, hắn hôm nay phải đem nam nhân mang về. Lăng Duệ khẽ cắn môi, ra quyết định này, đi đến bệnh viện, Lăng Duệ có chút kỳ quái phát giác. Phòng bệnh, chỉ có một người, cũng không có nhìn thấy bóng dáng nam nhân. Vì cái gì giờ này còn chưa có đến? Có thể trên đường gặp cái gì ngoài ý muốn không? Hay là hôm nay có chuyện gì? Không tới, Tần Tường tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm Lăng Duệ miễn cưỡng hỏi, ngươi làm sao vậy, mất hồn mất vía, quỷ nhập à, ngươi mới quỷ nhập, vậy sao, hắn giờ này còn chưa tới đây, ai còn chưa có tới đây, ngươi cũng không phải không biết ta hỏi ai, ta còn thật không biết ngươi hỏi ai, tuy rằng không quá nhiều người đến gặp ta, nhưng tốt xấu cũng có vài người, tỉ như gà mẹ Diệp Vân Tiêu, y tá Viên Viên, còn có y tá trưởng. Nhiều người như vậy, ta nào biết ngươi hỏi chính là người nào? Nhìn Lăng Duệ thở phì phì, Tần Tường cười đến rất vui vẻ. Mấy ngày này ở chung, làm cho hắn phát giác, Lăng Duệ rất dễ dàng động khí. Lăng Duệ động khí vẫn là vô cùng thú vị. Dù sao hắn nhàm chán, thường thường chọc Lăng Duệ, cũng có thể xem là một loại tiêu khiển. Ngươi, Tần Tường không thú vị sờ sờ cái mũi. Buông tha cho Lăng Duệ, ta cũng không biết hắn sao không lại đây, hắn lại không cùng ta nói, thật sự là đáng ghét, a, nam nhân sao còn chưa lại đây, Tần Tường đầu óc vừa chuyển đến câu hỏi Lăng Duệ vừa rồi hỏi hắn. Này chết tiệt nam nhân, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ đói chết sao, Tần Tường thở phì phì, bình thường bữa sáng của Tần Tường là nam nhân mang tới. Có đôi khi Diệp Vân Tiêu cũng sẽ đưa điểm tâm lại đây. Hôm nay vừa vặn Diệp Vân Tiêu có cho hắn bữa sáng. Hắn cũng không đói bụng, nhưng mà nam nhân mất tích, hắn cảm thấy rất không thích mà thôi. Hay là, nam nhân là thấy bọn hắn không để ý cho nên cảm thấy không có ý nghĩa. Sẽ không tới, không đúng, không lý nào, nam nhân kiên trì nhiều ngày như vậy, sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Lẽ nào bị Lạc Phi ngăn cản, không cho lại đây, Tần Tường nghĩ đến nam nhân hiện tại có thể nằm ở trên giường. Cùng Lạc Phi quấn quýt lấy làm mấy chuyện kia, sắc mặt liền thay đổi, cặp mắt lại muốn phun ra lửa. Ngươi nói, hắn có thể bị Lạc Phi quấn lấy hay không? Tần Tường nghiêm mặt, cùng Lăng Duệ nói ra suy đoán. Lạc Phi, nghĩ đến nam nhân hiện tại nằm ở trên giường cùng Lạc Phi. Lỗ mũi Lăng Duệ phun khói, cửa phòng, bị đẩy ra, nam nhân đi đến, kỳ quái chính là, Lạc Phi cũng không có cùng lại đây. Tiểu Duệ, Tần Tường, nam nhân cùng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm gói to đặt ở trên ngăn tủ bên giường. Ngươi ở nơi nào nào vậy? Hả, là đang hỏi ta sao? Mấy ngày qua, Lăng Duệ cùng Tần Tường cũng không quá để ý nam nhân. Tần Tường trên cơ bản xem nam nhân như vô hình, Lăng Duệ vẫn không có hòa nhã, không chừng thì hư vài tiếng, mấy ngày nay đã bị lạnh nhạt, cho nên nghe Lăng Duệ nói câu đầu tiên, nam nhân có chút kích động, lại có chút lo lắng, sợ là chính mình quá mức khát vọng thế cho nên sinh ra ảo tưởng. Không hỏi ngươi hỏi ai? Hỏi ngươi nói đi, ngươi sao đến giờ mới lại đây? Lúc nãy làm cái gì? Nói xong, Lăng Duệ liền nhìn chằm chằm nam nhân, cũng nghĩ, nếu như nam nhân dám nói ở cùng Lạc Phi làm việc linh tinh kia. Hắn nhảy qua bóp chết nam nhân, Tần Tường tuy rằng không có nói nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn về phía nam nhân. Cũng đợi nam nhân đưa ra đáp án. Ta, ngươi cái gì, đừng nói cho ta, ngươi là vừa rồi mới rời giường. À, không phải, ta sớm đã dậy, cùng Lạc Phi đến công ty một chuyến, đem mấy thứ này cầm lại đây, cho nên mất chút thời gian. Lấy mấy thứ này là gì? Mở ra xem, thật thối, gói to bên trong có xoài, dừa, sầu riêng, đặc biệt là một quả sầu riêng tỏa ra không khí mùi khó ngửi. Mấy ngày hôm trước mấy người trong công ty Lạc Phi ra nước ngoài du lịch, mua cho Lạc Phi rất nhiều đặc sản. Lạc Phi hôm nay cùng bọn họ đi ăn cơm, cho nên sẽ không tới. Ta đem mấy thứ này lại đây. Nghe được Lạc Phi hôm nay sẽ không lại đây, Tần Tường cùng Lăng Duệ sắc mặt nhất thời đẹp lên không ít. Trong lòng cũng thoải mái hơn, Tần Tường trừng mắt nhìn quả sầu riêng, ghét bỏ nói, này đem ra bên ngoài rồi. Khó ngửi muốn chết, á, được, nam nhân đáp ứng, định đưa cho Diệp Vân Tiêu. Quả lớn như vậy ném đi thật đáng tiếc, đừng bỏ, ném đi lãng phí nha, mở ra cho ta ăn là được. Tâm tình có chuyển biến tốt đẹp, Lăng Duệ ngăn nam nhân, cũng phân phó nam nhân mở sầu riêng ra, ngươi ăn cái thứ kia làm gì, thối chết, ngươi biết cái gì, ăn thật ngon, muốn nếm thử hay không? Tần Tường đẩy tay Lăng Duệ ra, cũng đem thân mình hướng một bên xê dịch, thật đáng ghét, ngươi đừng nói chuyện với ta, cái kia, Lăng Tịch, đem cửa sổ mở ra, cái miệng của hắn thối quá, ngươi mới thối. Này, ăn ngon thơm quá, Lăng Duệ, cút cho ta, ngươi quả thực rất đáng ghét, đừng đụng ta, tránh ta xa một chút, ha ha, ngươi có bản lĩnh bỏ chạy đi, cút đi, không thấy ta trên đùi có thạch cao à, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là chính ngươi không chạy, đến đây mềm mềm thơm thơm, muốn cắn một cái hay không? A, Lăng Duệ, ta muốn giết ngươi, nhìn nhìn, nam nhân bên môi nổi lên một nụ cười thản nhiên, chạng vạng rời bệnh viện, nam nhân đi cùng Lăng Duệ, đi tới cửa bệnh viện, nam nhân dừng bước lại, muốn cùng Lăng Duệ chào từ biệt, lại phát hiện Lăng Duệ môi giật giật, như là muốn nói cái gì, đợi một lát, Lăng Duệ nhăn nhó nói, vậy, ngươi theo ta trở về đi, hả, ta là nói. Ngươi quản ta nói cái gì? Theo ta đi là đến nơi. A, lên xe lúc sau. Thấy nam nhân ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngón tay. Lăng Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là cùng nam nhân giải thích. Ông ngoại thật lâu không gặp ngươi, cho nên bảo ta mang ngươi trở về. Cùng ăn một bữa cơm, cho chuyện gì gì đó. Hắn bây giờ còn chưa thu phục được nam nhân, lại không muốn bị ông ngoại chế giễu. Cho nên, lừa nam nhân trở về trước tính sau. Như vậy à, ta đây gọi điện thoại cho Phi Phi. Cùng hắn nói một lời, vốn định cùng Lạc Phi ăn cơm, nhưng nếu Lăng lão gia muốn gặp cùng ăn cơm, vẫn là cùng Lạc Phi nói một tiếng tương đối tốt hơn. Miễn cho Lạc Phi phải luôn chờ đợi, nam nhân lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lạc Phi giải thích, cũng dặn dò hắn ăn cơm, mới chấm dứt trò chuyện. Ở một bên nghe nam nhân dùng giọng điệu vô cùng thân thiết nói với Lạc Phi. Lăng Duệ đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, tức giận cũng không ngừng dâng lên. Đợi nam nhân nói chuyện điện thoại xong, Lăng Duệ trực tiếp đoạt lấy di động, tắt máy, nhét vào túi của mình. Thấy nam nhân theo dõi hắn, Lăng Duệ không được tự nhiên cào cào tóc, giải thích, ta thay ngươi giữ, chờ ngươi trở về sẽ trả lại ngươi. Ạc cách chương.